Chương 75, Minh Vương quân tiến công. Vậy người thoại ngữ hạ xuống, Mũ Cụ Dồ thấy buồn cười, hắn nhìn một chút vậy người, trong con mắt lộ ra đồng tình cùng thương hại quan mang. Bị Mũ Cụ Dồ ánh mắt như vậy nhìn, vậy người theo bản năng nói rằng, cần gì phải nhìn ta như vậy, không nên dùng như vậy ánh mắt đồng tình nhìn ta mà nhìn vậy người bộ dạng. Để Diệp không nhịn được nở nụ cười, sự thông minh của ngươi thực sự đáng giá đồng tình A. Liền minh thần linh hồn đều có thể phong ấn, sở vẹ tơ bị đánh ngã sau đó, linh hồn của bọn họ, tự nhiên cũng sẽ phong ấn tại cái này một viên dù gì mặt. Để Diệp thoại ngữ hạ xuống, vậy người gương mặt xấu hổ, nhưng hắn vẫn cải, ta cái này không phải muốn, lưới lớn bắt cá lớn. Sở vẹ tơ tương đối với minh thần mà nói, chỉ là tôm thức nhỏ, dùng lưới lớn bắt con tôm, đương nhiên không bắt được, không phải đạo lý này nha. Hắn thoại ngữ hạ xuống, để Diệp khinh thường nói, khua môi múa mép hoàng biện, thế nhưng không có bất kỳ tác dụng. Nhìn để Diệp cùng vậy người cãi lại, Mũ Cụ Dồ cười cười, chợt mở miệng nói, hiện tại, Minh Vương quân cũng đã bắt đầu tiến công thánh vực đi. Mũ Cụ Dồ một câu nói này hạ xuống, mọi người chung quanh, đều là thần tình biến đổi, lộ ra kinh sợ. Mà Thiên Mã càng là theo bản năng hướng phía Mũ Cụ Dồ hỏi, Mũ Cụ Dồ ca ca, cái này là nói rõ ý từ Minh Vương quân. Dễ dẻn phái người đánh thánh vực đối mặt Thiên Mã thoại ngữ, Mũ Cụ Dồ khe mỉm cười, con là tiếp tục nói, không kém bao nhiêu đâu. Một câu nói này hạ xuống, Mũ Cụ Dồ ánh mắt nhìn về phía Bạch Lễ, hơn 200 năm trước một lần kia thánh chiến, nguyên bản thánh khu vực đã thắng lợi. Kết quả song tử thần trong lúc bất chợt xuất hiện, ở thánh vực đại khai sát giới. May mắn còn sống sót, chỉ có ngươi và đệ đệ ngươi ta y kỳ hai người. Cái này 200 năm tới, hai người các ngươi đều muốn lấy báo thủ á, hiện tại, cơ hội tới. Lúc này đây tiến công thánh vực Minh Vương trong quân, phụ trách dẫn đầu, chính là song tử thần. Thụy thần Hinos, cùng với tử thần Cô Lô Nạ đều tư. Mù Cù Dô thoại ngữ hạ xuống, Bạch Lễ thần tình kịch biến. Hắn hai tay, mặc dù giấu ở bên trong tay áo, nhưng cực kỳ hiển nhiên, cái này phút chốc, hắn dùng sức siết chặt quả đấm của mình. Hắn nhìn như ánh mắt bình tĩnh phía dưới, rung động kinh người sát ý nhưng rất nhanh. Tay hắn, cũng là vừa bung ra. Song tử thần tiến công thánh vực không phải sáng suốt cách làm, chỉ cần có ạt đệ nạ đại nhân đang lời nói, mở ra thánh vực kết giới, thánh vực có thể không phải vẹn vẹn hai người bọn họ liền có thể tùy ý hoành hành địa phương. Bạch Lễ trong giọng nói ý tứ của hắn rất rõ ràng, chính là miễn là thánh vực không có chuyện, vậy chính hắn liền đem chính mình ân oán cá nhân không sao. Nhưng hắn thoại ngữ hạ xuống, Mũ Cụ Dô lại một lần nữa nói rằng, bất quá lúc này đây tiến công thánh vực, không chỉ có riêng chỉ là song tử thần xuất động ý tứ, mà là Minh Vương quân tiến công. Lấy song tử thần dẫn đầu, Hinos ngồi xuống bốn mộng thần, cùng với bọn họ lệ thuộc trực tiếp sở vẽ tờ. Trừ cái đó ra, còn có minh giới trong ba bá chủ thiên hùng tinh gạ dù e y ạ cổ, cùng với thiên quý tinh sư thiếu mỉ nột đồng dạng xuất lĩnh sở vẽ tờ sắp sửa tham dự một trận chiến này. Một trận chiến này, có thể nói, Minh Vương quân đã lấy ra tương đương với toàn bộ chiến lực một nhiều hơn phân nửa, dùng để tiến công thánh vực. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống cái này phút chốc, mọi người sắc mặt rốt cuộc triệt triệt để cải biến. Nếu như nói vẹn vẹn chỉ là song tử thần hàng lâm thánh vực, cũng không coi vào đâu. Thế nhưng Minh Vương quân đại quân đè xuống, cái này căn bản đã coi như là minh giới trực tiếp phát động đối với thánh vực quyết chiến. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào Minh Vương quân hại sợ thất bại sao? Vậy người theo bản năng thốt ra. Nhưng hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Thiên Mã gấp giọng nói rằng, không được, chúng ta phải mau trở về thánh vực đi. Mà lúc này đây, nguyên bản thần tình nhạt quyết định Bạch Lễ cũng là triệt để không cách nào tiếp tục bình tĩnh xuống phía dưới. Trong mọi người, cầm trên tay một loan tử cây Asmita, đồng thời là thần tình ngưng trọng. Tình huống hiện tại, chúng ta quả thực phải lập tức chạy về thánh vực. Asmi ta nói như vậy. Hắn vừa nhìn về phía mọi người, ta có thể cho mọi người trực tiếp từ nơi này hỉ cả gì mút, trực tiếp trở lại thánh vực, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lên đường đi. Asmi ta thoại ngữ hạ xuống, hắn nhìn về phía ôm hắc dạ nữ thần Nix Mù Cù Dồ. Ma hậu giả mỉm cười, mở miệng nói, ngươi mang theo thiên mã bọn họ đi trước chính là, tự ta đi trước thánh vực cũng được. Mang quá nhiều người lời nói, đối ngươi tiểu vũ trụ cũng là một loại to lớn tiêu hao. Nói như vậy, sau đó Mũ Cụ Dỗ lại mở miệng nói, lúc này đây Minh Vương quân sầm lớn, xem như là dễ dẻn đưa cho các ngươi một món lễ vật, ta mang theo một loan tử, đi đả đảo bọn họ, sau đó đem các loại sở vẹ tờ linh hồn, hết thể phong ấn A. Bất quá, lễ vật này, có thể hay không nhận lấy, cũng phải nhìn chính các ngươi lực lượng. Chỉ ít, có thể ngàn vạn lần không nên xuất hiện, lễ vật thu không xuống, ngược lại bị địch nhân một hơi thở toàn diệt. Nói như vậy, vậy cũng thực sự quá buồn cười. Hơn nữa nếu quả thật là nói vậy, cái kia cái này cái thế giới nhân loại, cũng thực sự làm ta thất vọng. Mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống, không rõ, nhìn hắn Asmi ta không rõ gật đầu. Mà lúc này đây, ngoài dự đoán của mọi người, cũng là thiên mã nhìn mù cù rồ, lớn tiếng hô, mù cù rồ ca ca những cái này xâm lấn thánh vực địch nhân, ta hết thể đều sẽ đánh ngã ngươi xem rồi a thiên mã trong giọng nói, tràn đầy như đinh đóng cột ý hắn thoại ngữ hạ xuống. Vậy người dường như nhịn không được có chút nhỏ cảm động, hắn đồng dạng chặt nói theo, thiên mã ngươi người này, ta cũng sẽ không để một mình ngươi nổi tiếng thủ hộ thánh vực lời nói, tại sao có thể thiếu ta. Mà hắn thoại ngữ hạ xuống, để Diệp lộ ra một cái mỉm cười, chợt nàng cũng là mở miệng nói, coi là ta một cái. Bất quá để Diệp thoại ngữ hạ xuống, lúc này, vậy người cũng là lập tức phản đối nói, ngươi đi làm gì ngươi liền ở lại chỗ này a ngược lại ngươi cũng không phải thánh đấu sĩ. Chiến đấu kế tiếp, là thánh đấu sĩ thủ hộ thánh vực chiến đấu, không cho phép ai có thể, cũng không cần tham dự nhưng hắn thoại ngữ hạ xuống, để Diệp chỉ là bình tĩnh nói, là vâng đúng nói ta không phải thánh đấu lý tiến sĩ. Chẳng qua là ta thánh y gì, tạm thời vắng mặt chỗ này, mà là lưu tại thánh vực. Nói như vậy lấy, để Diệp nhìn vậy người, sau đó còn nói thêm, đã quên nói cho ngươi biết, ta thánh y gì hay là đang ngươi trên bạch ngân thánh y lý ta chính là tiên hạc tọa bạch ngân thánh đấu sĩ. Cái gì để Diệp thoại ngữ hạ xuống, vậy người gương mặt không cam lòng, ngươi là bạch ngân thánh đấu sĩ cái này phút chốc, ánh mắt của hắn là tương đối đặc sắc. Được rồi, nếu đều đã có giác ngộ, chúng ta đây mau tới đường A, nếu quả như thật là song tử thần cùng minh vương quân đại quân tới đánh nói, thánh vực thời khắc này tình huống, quả thực đã không cần lạc quan. Bạch lễ mở miệng thúc giục. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Asmi tạ gật đầu, sau đó hắn mở miệng nói, các ngươi, đều tới gần ta bên người tới. Hắn thoại ngữ hạ xuống, vậy người bọn họ đều là đứng ở Asmi tạ bên người.